trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, đúc nồi đồng. Sáng sớm trong không khí đã bắt đầu mang theo mấy phần ấm áp. Mùa xuân khí tức tại Lặng Yên không một tiếng động bên trong đã hướng về toàn bộ đại địa khuếch tán ra tới, thành trại bên trong bận rộn cũng không đình chỉ. Thiên cương lượng, dân chúng trong thành liền bắt đầu khiêng riêng phần mình nông cụ tiến đến khai khẩn điền viên, hoặc là khai quật thủy cư. Kinh Châu cũng là thiên hạ hôm nay sản xuất lương đại châu. Chỉ cần không lười, không có binh tay tình huống dưới, muốn phải sống sót không khó. Đáng tiếc, đây là loạn thế, nhìn xem những cái kia bận rộn thân ảnh, Lưu Nghị cũng không biết, loại này thế ngoại đào nguyên ngày thường tử cứu có thể duy trì bao lâu. Xích Bích Chi chiến cụ thể thời đại, hắn đã vong, nhưng Gia Cát Lượng như là đã rời núi, muốn đến sẽ không quá lâu. Dưới lầu Đặng Thị đang tại Lưu Nghị làm trong phòng bếp nấu cơm. Cái này cũng không xa hoa trong tiểu lâu, giờ phút này đã bị đồ ăn hương khí tràn ngập. Tại lấy đun nấu là chủ yếu nấu nướng phương thức thời đại, Đặng Thị thủ nghệ nếu đã không tính sai. Đặng Ngải ngồi tại cửa ra vào đang tại cao giọng tụng. Đây là hắn mỗi ngày môn bắt buộc. Ngẫu nhiên, Lưu Nghị cũng sẽ lấy ra Đặng Ngải sách nhìn xem. Hai mẹ con bây giờ giống như Lưu Nghị ở tại cùng một tòa nhà dân trong nhà. Đặng mẫu tay nghề không tệ, Lưu Nghị cũng vui vẻ đến có một nữ nhân năng lượng giúp mình đem cơm mang kèm theo làm. Vượng Tài ghé vào Đặng Ngải bên chân, trông mong nhìn xem nhà bếp phương hướng, nghe được vang động, lỗ tai động một cái, lập tức vui sướng đối Lưu Nghị kêu lên. Lưu Nghị định ra quy củ, Vượng Tài không thể vào trong phòng, với lại ăn cơm cũng phải chờ bọn hắn ăn xong, Vượng Tài mới có thể ăn. Tóm lại, chó không thể trôi qua so với người còn tốt. Tiên sinh, Đặng Ngải đứng dậy, đối Lưu Nghị thi lễ nói, tiếp tục xem sách đi. Lưu Nghị khoát khoát tay, đối với thời đại này lễ nghi, dù là đã có một năm, vẫn như cũ không quá thói quen. Trước kia giống như Gia Cát Lượng các loại cao sĩ cùng một chỗ thời điểm sẽ học một ít, nhưng trong nhà mình náo ra một bộ này đến, chẳng những lộ ra không có người tình điệu, với lại thân thể cũng không thoải mái. Đặng Ngải nhất thời bán hội mà sẽ còn tại chính mình tại đây chờ đợi một thời gian. Lưu Nghị cũng không muốn qua mệt mỏi như vậy, cho nên những lễ tiết này có thể bớt thì bớt. Tiên sinh tỉnh, vừa vặn ăn trước chút cơm canh đi. Đặng mẫu bưng chén đi ra, tiểu Đặng Ngải vội vàng chạy đi hỗ trợ cầm làm tốt bánh mì bắt đầu vào đến. Đặt ở Lưu Nghị bàn trên bàn, cùng ăn, Lưu Nghị cũng không khách khí, ngồi tại chính mình bàn đằng sau, chỉ bên cạnh vài tờ bàn nói, hắn cái này tiểu lâu tuy nhiên cùng hắn khu dân cư một dạng, nhưng nội bộ bày biện lại là mình làm ra đến, vì là thuận tiện đãi khách, cố ý làm nhiều vài tờ bàn, ngày thường khi không có ai đợi, cũng là ba người bọn họ cùng một chỗ ăn. Đặng Ngải mẹ con giống như Lưu Nghị đã sinh hoạt một thời gian ngắn, biết Lưu Nghị ngày bình thường là không câu nệ tiểu tiết, chỉ có tại có khách thời điểm mới có thể đối với lễ nghi chặt chẽ yêu cầu. Riêng phần mình thịnh tốt cơm canh về sau liền phân biệt ngồi xuống, cái miệng nhỏ bắt đầu ăn. Tẩu tẩu thủ nghệ làm thật lợi hại, Lưu Nghị hung hăng cắn một cái trộn lẫn lấy thịt bọt bánh mì, không quên đối Đặng mẫu tán thưởng nói, ngẫm lại chính mình lúc mới tới làm những cơm kia ăn, nếu hiện tại lại cho hắn ăn, chỉ sợ cũng là khó mà nuốt xuống. Cũng là bây giờ hắn mới biết được, nguyên lai đồ nấu ăn cũng có thể làm như vậy mỹ vị. Tiên sinh quá khen, Đặng mẫu lắc đầu, Lưu Nghị không có lại nói tiếp, chỉ là ý tưởng đột phát, nếu như mình tạo miệng nồi đồng, không, không chỉ là nồi đồng, bao quát nó đồ làm bếp, phải chăng năng lượng đầu để cho Đặng Thị làm được cơm canh càng càng mỹ vị. Nếu là như vậy lời nói, vậy mình coi như có lộc ăn. Tẩu tẩu, ta sau đó vì ngươi làm miệng nồi đồng như thế nào? Lưu Nghị cầm ánh mắt nhìn về phía Đặng Mẫu nói, đây cũng là vì sao? Đặng Mẫu không hiểu nhìn về phía Lưu Nghị, cái này nồi đồng còn có thể dùng, vị đạo không đủ thuần chủng. Lưu Nghị cho ra như thế một cái sứt sẹo lý do. Tuy nhiên ý nghĩ này một hưng khởi, Lưu Nghị đã đem cho mình làm một cái nồi làm hôm nay nhất định phải hoàn thành sự tình. Ăn uống ham muốn, đối với đại đa số Hán người mà nói, không cách nào ngăn cản dụ hoặc, trước kia là không có điều kiện, nhưng bây giờ, sắt cũng có, người nấu cơm cũng có. Nếu có thể làm ra một cái năng lượng đề cao thực vật vị đạo nồi đến, này cuộc đời mình có thể nói cũng là hoàn mỹ một nửa. Người sống một đời à, đơn giản cũng là thất tình lục dục thỏa mãn. Cái này ăn uống ham muốn là bên trong trọng yếu nhất. Chẳng qua nếu như làm nồi lời nói, dùng bách luyện pháp luật liền không rất thích hợp. Đến xào thép, vẫn phải làm khuôn đúc đi ra. Nếu binh khí dùng sao cương pháp tới làm lời nói, hiệu suất càng nhanh, chỉ là làm được đồ vật. Tuy nói không kém, nhưng đối với kỹ nghệ tăng lên trợ giúp liền có hạn. Lưu Nghị chuẩn bị đợi ngày sau cần đại lượng sinh sản thời điểm tái sử dụng sao cương pháp, có thuộc tính tăng thêm, liền xem như tính chất so một chút chế tác tinh xảo bách đoán binh khí kém một chút. Nhưng đối với tầm thường binh sĩ tới nói, đã đầy đủ dùng, đã có ý nghĩ, Lưu Nghị ăn cơm tốc độ nhanh rất nhiều. Năm ba ngụm liền cầm hai tấm bánh mì nhào nặn cùng một chỗ vứt miệng bên trong. Miệng lớn cầm này cháo ngô uống hết về sau, liền vội vã giống như Đặng Mẫu cáo biệt một tiếng, hướng về Thiên Công phường chạy tới. Nếu ngược lại cũng không cần vội vã như thế. Chỉ là Lưu Nghị vừa nghĩ tới chính mình nếu sớm liền có thể làm nồi cho mình. Coi như không có sát, cũng có thể dùng gốm nồi thậm chí mộc nồi để thay thế. Chính mình dĩ nhiên thẳng đến không nghĩ tới cũng có chút nóng nảy đến hoảng. Sao thép không tính là cái gì việc cần kỹ thuật, nhưng đến nhịn nhiệt độ cao, đem gang đập nát trở thành thiết sa, sau đó xào thành nửa chất lỏng trạng thái. Quá trình này, dùng tương đối hiện đại thuyết pháp tới nói, gọi thoát than, đem gang bên trong than các loại tạp chí loại bỏ đi ra, giảm xuống đầy than khí lượng, đón lấy quá trình cũng là lặp đi lặp lại rèn đúc. Một đoạn này, liền giống như bách đoán pháp luật không sai biệt lắm, bởi vì chỉ là nấu cơm dùng sắt nồi đồng, cũng không phải là binh khí, vốn là không cần đến lặp đi lặp lại rèn đúc. Nhưng Lưu Nghị vì là để cho mình làm ra tới nồi có thể phát huy lớn nhất công hiệu, sửng sốt một buổi sáng thời gian đều tại gõ gõ đập đập. Thậm chí còn tại nồi bên ngoài điêu khắc long phượng trình tường điêu khắc. Làm cái này ba chân nồi đồng thành hình về sau, nhìn một cái không giống như là cái nấu cơm dụng cụ, càng giống là một cái chế tác tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Chế tác chắc tuyệt nồi đồng. Chiêu tài tiến bảo cộng 21, hương thơm tung bay 10 dặm cộng 24, dư vị vô cùng 22, long phượng trình tường cộng 1. Lưu Nghị hài lòng nhìn xem chính mình hoa một buổi sáng chế tạo ra tới ba chân nồi đồng, ba cái thuộc tính với lại toàn bộ bên trên 20 đã là không sai tác phẩm. Chỉ là vì sao lại có một cái chiêu tài tiến bảo thuộc tính trà trộn vào đến? Với lại này long phượng trình tường là cái quỷ gì? Nghị ca nhi, ngươi tại A, đang tại Lưu Nghị nghiên cứu thuộc tính vấn đề thời điểm. Hôm nay phụ trách tuần tra nội thành Lưu Tam Đao đi tới. Ánh mắt không tự giác bị Lưu Nghị trước người ba chân nồi đồng hấp dẫn. Cái này là vật gì? Nồi đồng, ba chân nồi đồng, Lưu Nghị tình hình cụ thể một lát sau. Cầm ba chân nồi đồng cầm lên đến, trực tiếp lôi kéo Lưu Tam Đao nói, đi, hôm nay liền mời ngươi ăn chút đồ tốt, chiêu tài tiến bảo còn có thể hiểu được, long phượng trình tường cũng có chút cao thâm mạt chắc, tuy nhiên nhìn không giống như là cái gì hỏng thuộc tính.